Vạn cổ luân hồi tháp, chương 38, ngươi thua rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả trưởng lão ở chỗ ngồi khách quý hít một hơi thật sâu. Thật không thể tin được. Không ngờ cả hai người họ đều có thể sử dụng kiếm pháp cơ bản đến mức này. Kiếm pháp cơ bản chẳng qua là cắt chém đâm hất. Chỉ có khổ tu chân chính mới có thể đạt được trình độ này. Trận chiến này ai có thể thắng đây? Những tiếng nghị luận công khai không hề ảnh hưởng đến hai người. Hai người càng đánh càng kịch liệt hơn. Lý Quỷ kiếm pháp thức thứ nhất, Trảm Thiết, Trừ Phi Dương không ngờ kiếm pháp của Lục Nhân lại lợi hại như vậy. Đến mức có thể chặn được hàng loạt đòn tấn công của hắn ta. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn ta đột nhiên chém ra một kiếm xuất sắc vượt trội. Lục Nhân cau mày, hỏa linh kiếm trong tay điên cuồng khuấy động, sau đó ngưng tụ thành một điểm, một kiếm đỡ đòn, tượng kiếm pháp thức thứ hai, bất tán, bùm, lưỡi kiếm của hỏa linh kiếm va chạm trực tiếp với mũi kiếm hắc thiết kiếm của Trừ Phi Dương. Keng, tiếng kim loại va chạm vang lên, Trừ Phi Dương bị chấn động lùi lại vài bước, tượng kiếm pháp thức thứ nhất, tích động. Lục Nhân đột nhiên lao tới, trường kiếm như rắn, nhắm vào ngực Trừ Phi Dương, đâm thẳng đến ngực Trừ Phi Dương. Kiếm pháp quỷ dị, quả thực khiến người ta khó lường được. Lý Quỷ kiếm pháp thức thứ hai, ảnh kiếm, trong thời gian ngắn ngủi, Trừ Phi Dương không ngừng vung hắc kiếm. Hơn 10 đạo kiếm ảnh điên cuồng đâm qua, là ảnh kiếm của Lý Quỷ kiếm pháp. Trừ Phi Dương này đã tu luyện được ảnh kiếm rồi. Vân Thanh Giao nhìn thấy cảnh này, cau mày, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Tuy rằng rất ngạc nhiên vì Lục Nhân đã nắm vững hai thức của tượng kiếm pháp, nhưng đối với Lục Nhân lúc này vẫn rất bất lợi. Chỉ vỏn vẹn mấy kiếm, một kiếm quỷ dị của Lục Nhân đã bị chặn lại. Theo sau là nhiều đạo kiếm ảnh khác oanh kích. Bại cho ta. Trừ Phi Dương tức giận trợn mắt, trường kiếm trong tay đâm càng lúc càng nhanh, từng đạo kiếm ảnh bao trùm lấy đầu Lục Nhân. Keng keng keng gồ, Lục Nhân không ngừng vung kiếm chống đỡ, lại phát hiện lực lượng của đối phương càng ngày càng mạnh, đã vượt quá sức chịu đựng của hắn. Hỏa linh kiếm trong tay bật ra, Lục Nhân cũng lùi lại mấy chục bước. Ngươi thua rồi, Trừ Phi Dương nhảy lên. Vô số kiếm ảnh hội tụ lại, đâm mạnh về phía Lục Nhân, là Lý Quỷ kỳ pháp thức thứ ba, dung kiếm. Trừ Phi Dương này không hổ là truyền nhân quỷ kiếm, tuổi còn trẻ như vậy đã tu luyện được dung kiếm. Lục Nhân có lẽ sẽ thua trận này thôi, Lục Nhân có thể kiên trì nhiều hiệp như vậy đã rất mạnh rồi. Trong tiếng thốt kinh ngạc của mọi người, một đạo kiếm quang màu đen lóe lên. Thanh hắc kiếm của Trừ Phi Dương đã đâm về phía Lục Nhân. Lúc này Lục Nhân tay không tấc sắt, ngay cả né tránh cũng không thể. Ngoài cứng rắn đỡ đòn, hắn không còn cách nào khác. Lục Nhân thấy thế, cắn răng lấy huyết ngọc đà xá trong người ra, cầm trong tay ném về phía trường kiếm kia. Bùm, một âm thanh bùng nổ vang lên. Trường kiếm trong tay Trừ Phi Dương bị đánh bay ra. Cả người hắn ta liên tục lùi về phía sau, phun ra một ngụm máu, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Trong lần va chạm vừa rồi, hắn ta cảm nhận được một lực lượng kỳ dị xâm chiếm cơ thể mình, khiến hắn ta rất khó chịu, bị nội thương không nhẹ. Đó là huyết ngọc đà xá. Trừ Phi Dương nhìn chằm chằm huyết ngọc trong tay Lục Nhân, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Cách chương.